Siêu cấp cưng chiều, chương 1269, không còn Chaimon trên đời nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, thông qua điều tra, bao năm qua Tiêu Hoàng Đạo nhờ có thân phận công tước yểm trợ đã giết hại bao nhiêu mạng người vây cánh cho kinh và ngoài nước của ông ta đều bị cơ quan cảnh sát các nước liên thủ bắt về quy án. Vâng, thưa ngài, qua hôm nay, trên đời không còn gia tộc Chaimon nữa. Bác trai, có thể để chúng tôi đưa huy tử đi không? Ngay lúc này, Tô Mặc Thời bước đến, nhìn Thương Tung Hải thử thăm dò. N oán đã kết thúc, Tiêu Diệp Huy cũng nên được đưa đến Tây Sơn Nam Dương yên nghỉ. Sáng hôm sau, mây đen tản đi, nắng mai tươi hồng. Khách sạn duy nhất ở thủ đô, trong phòng họp cỡ nhỏ bên lũng sông đầy ắp người. Thương Tung Hải nhìn ra được nét mặt khó xử của đội trưởng bèn hất cằm với Tiêu Diệp nham sụi lơ trên mặt đất. Giữ lại người này cho cậu. Đội trưởng cười sượm trận. Được, ông cụ Thương. Hắn nheo mắt, giọng ngả ngớn giễu cợt. Ba, Bạch Viêm là người nhà họ Đàn sao? Thương Tung Hải không trả lời thẳng mà thấp giọng yêu cầu Vệ Lãng. Đi nói lại họ, đến từ đầu thì về lại đó. Mặt Lệ Tam và Nam Hân đầy thương tích, ngũ tử biên giới cũng ngồi thành hàng. Doãn Chí Hoành nhìn mọi người, cứ luôn thấp giọng thở dài. Trong chốc lát, Thương Tung Hải đẩy cửa vào. Lúc trước, nhóc bảy lập mộ di vật cho Tiêu Diệp Huy, nay trở thành trốn về cuối cùng của anh ta. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm nhíu mày, nhìn Tiêu Diệp Huy đã bỏ mạng trên xe lăn, dường như không muốn lắm. Rót thở dài, vậy tôi đi trước đây. Không ít người rời khỏi hiện trường, giờ chỉ còn lại ba anh em Hạ Sâm ở cạnh Thương Tung Hải. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế Giảo bước đến trước mặt ông, cúi đầu cung kính, công cụ Thương. Tôi đưa những còn lại của gia tộc Chaimon đi đây. Thương Tung Hải gật đầu. Cứ làm theo quy củ của mọi người. Vì 8 giờ tối hôm ấy, đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế gửi công hàm xin lỗi với chính phủ Liên bang Anh rằng trong quá trình bắt giữ Tiêu Hoàng Đạo, họ bị thuộc hạ của ông ta ngăn cản, cộng thêm ảnh hưởng nhân tố thời tiết. Trực thăng Tiêu Hoàng Đạo ngồi bị rơi, một chết và 4 người bị thương nhẹ. Nói đơn giản, Tiêu Hoàng Đạo chết, những người còn lại đều sống sót. Đúng là đội ơn ngài, đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế đưa đội ngũ gần 200 người rời khỏi hiện trường. Thuộc hạ Hắc Ưng đang xử lý hậu quả, Tả Hiên và Tả Đường không biết tung tích, đám Lưu Vân và Lạc Vũ không hề xuất hiện. Vệ Lãng từ ngoài tường viện sụp đổ đi đến, cúi đầu báo cáo. Gia chủ, mấy phe thể lực bên ngoài vẫn chưa đi, không biết là của cậu cả hay mợ cả. Lê Tam nắm tay Thành Quyền đặt bên môi ho khan. Đã phái người đưa về Nam Dương rồi. Ngài yên tâm, tôi không nhiều lời, chỉ bảo họ đây là một vụ bắt cóc bất ngờ thôi. Thương Tung Hải gật đầu hài lòng. Cũng tốt, đỡ cho họ phải nghĩ nhiều đâm ra lo lắng sợ hãi. Sau này cậu nhớ báo lại họ, vợ chồng Thiều Diễn đã về Bắc Ma, chắc qua một thời gian ngắn sẽ quay lại. Vệ Lãng đắn đo một lúc mới thành thật đáp. Vừa rồi cậu cả tự lái chiếc Marauder, giờ mất hết tín hiệu, không tra được hành tung của họ. Thương Tung Hải nhắm mắt lắc đầu. Người ngoài cửa là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ở Anh lên men, viện tù trưởng Park Ma cũng DC hiện báo với chính phủ Liên bang Anh, tỏ rõ cảnh Ý Lam trong ghi âm chính là con dâu trưởng quý tộc màu xanh đệ nhất Park Ma, yêu cầu Hoàng thất Anh nhanh chóng công bố chứng cứ phạm tội của Tiêu Hoàng Đạo, cho con cháu nhà họ Mộ một câu trả lời. Nhưng Tiêu Hoàng Đạo đã định sẵn không đợi được chính phủ Liên bang Anh xét xử. Mọi người trong phòng họp lục tục đứng dậy, Thương Tung Hải giơ tay. Mọi người ngồi đi, ông ngồi xuống rồi nhìn lần lượt từng người, sau đó dừng lại trên người Lê Tam. Phía Quảng Minh sao rồi? Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm thoáng nhìn ông. Vậy Doãn Chí Hoành, lão quản gia trúng mấy phát sóng vì cứu lão công tước nên đã mất mạng. Thương Tung Hải bình thản chân thuật lại. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đã hiểu, tiếp lời. Được, tôi đã rõ. Lê Tam liếm răng cấm, gật đầu đáp. Vâng, nhưng hai người họ, sớm muộn gì cũng tìm ra Thương Tung Hải chủ trì đại cuộc, từ thái trưởng bối thành thục như mang theo ma lực. Mọi người không cần phải lo trận hỗn loạn hoàn toàn hạ màn, tòa lầu ở thành Ngưỡng Nam cũng bị cảnh sát địa phương phong tỏa cả đêm. Khi đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế rút lui, Thương Tung Hải cũng từ biên giới Myanmar về. Chẳng trách ba gã nói chẳng ai gian xảo bằng Thương Tung Hải, giờ xem ra quá đúng. Ngoài mặt là điều động người của đội cảnh sát đặc nhiệm đến bắt giữ, thực ra để họ làm phông nền mà thôi. Đây là làm theo quy củ mà ông cụ nói à? Gia tộc Chaimon có hai trong phạm, rốt cuộc họ không đưa được người nào về, chính phủ liên bang anh sẽ nghĩ sao? Có Viêm Minh Phi Thành, khu ổ chuột biên giới, phủ nội các Myanmar, chợ đen, thêm hai nhóm người tạm thời chưa biết lai lịch. Thương Tung Hải chắp tay nhìn về phía tường ngoài, đàn bạch cũng đến sao? Còn về thi thể, sau khi được đưa về chính phủ liên bang anh ông ta đã không còn lành lặn, đến mức nhân viên khám nghiệm tử thi cũng không dám nhìn thẳng. Nhân viên khám nghiệm tử thi đưa ra báo cáo, lúc Tiêu Hoàng Đạo còn sống bị va đập mạnh vùng đầu, hơn nữa trực thăng rơi dẫn đến phát nổ, thi thể không lành lặn của ông ta có dấu vết bị phỏng diện tích lớn, mất mắt, thảm không nỡ nhìn. Thương Tung Hải khẽ thở dài, được, đưa đi đi. Đội trưởng, Vệ Lãng mím môi ngước mắt, nói úp mở, không, không thấy cậu cả và mợ đầu nữa. Là ý gì? Đám Hạ Sâm chố mắt nhìn nhau. Với tình trạng hiện giờ của Thiêu Diễn mà gặp phải mai phục. Sau cùng Tiêu Hoàng Đạo chết không yên lành, mà Mộ Ngạo Hiền chính tay đầm hung thủ quỳ rạp trên đất hướng về Bác Ma. Thưa già trẻ người nhà họ Mộ, hãy yên nghỉ, Lão Hiền đã báo thù cho mọi người. Mấy phe thế lực, Thương Tông Hải lại đeo kính lên. Cậu đi hỏi thử Thiêu Diễn và con bé nên xử lý thế nào. Lê Tam sờ điện thoại trong túi, cắn răng nuốt hết mọi lời. Vẫn có thể tìm được sao? Cách chương.